Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Ngươi là muốn giết ta vẫn là muốn giết ta? Long đệ a, phá vỡ một quốc gia nói nghe thì dễ. Xem ra tư tưởng của ngươi thật sự là lão hóa. Bảo thủ, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tam thiếu gia, Sương Bình Vương Điện Hạ bây giờ thực lực đã vượt xa một quốc gia toàn bộ lực lượng. Nếu như bây giờ trên tay của hắn có tinh binh, Thiên Huyền Quốc đã sớm không họ Chu. Đại ca à, tỉnh lại đi. Từ Thành Long nói xong, liền lắc đầu rời đi. Chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Từ Thành Phong tộc lão nhìn xem chỉ còn lại có bóng lưng đệ đệ, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Cả người trong nháy mắt già đi rất nhiều. Điện hạ, ngộ tính của ngươi thật không phải là giống vậy tốt. Lúc này, Từ Hạo Thiên thuê lại khách sạn trong tiểu viện. Từ Hạo Thiên đang tại Viên Hồng dưới sự chỉ đạo, tu luyện địa sát 72 thuật. Địa sát 72 thuật chính là theo bát cửu huyền công bên trong trổ hết tài năng. Đối với tu luyện bát cửu huyền công Viên Hồng tới nói, không quá quen thuộc. Hắn rất kỳ quái, Từ Hạo Thiên tại sao có thể có này công truyền thừa? Phải biết, bát cửu huyền công thế nhưng là bất quá kỳ tâm bên trong tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là ngoài miệng lại không có nói cái gì, ngược lại rất là dụng tâm hướng dẫn. Hắc hắc, phàm nhân chính là phàm nhân, lại thế nào tu luyện còn không giống nhau là phàm nhân. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh truyền vào hai người trong tai. Đồng thời, cách hai người xa mấy chục trượng nóc phòng bên trên, rất là đột ngột xuất hiện một tên người áo đen. Hắn rõ ràng là cùng đồng chấn động như hình với bóng người áo đen kia. Cuối cùng xuất hiện, người cái này so với nuôi, đại gia ban đêm không nghỉ ngơi chính là vì chờ ngươi. Ngươi ngược lại tốt, mới đặc biệt xuất hiện. Từ Hạo Thiên chờ cái kia âm chắc chắc vừa dứt tiếng, liền kết thúc tu luyện, sau đó một mặt khó chịu quát lớn. Chờ ta, các ngươi biết rõ ta muốn tới. Người áo đen áo bào đen phía sau khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Chính mình là ý muốn nhất thời đến, xem bọn hắn biểu lộ, tựa hồ biết mình muốn tới đồng dạng. Cái này không hợp logic a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi là muốn giết ta? Vẫn là muốn giết ta? Từ Hạo Thiên gương mặt không kiên nhẫn, nghĩ không ra Hồng Đại Toàn thậm chí ngay cả bí ẩn như vậy tin tức đều có thể lấy tới. Ngay tại ba canh giờ trước, trà trộn tại Vương Đô Hồng Đại Toàn bất thình lình truyền đến Tiêu Tan. Tối nay sẽ có một cái người áo đen đến đánh giết hắn. Để cho hắn cẩn thận là hơn. Tới nơi này làm không sai là vì giết ngươi. Chẳng lẽ là tới tìm ngươi nói chuyện trời đất? Người áo đen không có xoắn suýt hành động tại sao lại bại lộ? Bởi vì hắn đã tin tưởng mấy tức đi qua, đối phương liền sẽ phơi thây nơi này. Nói nhảm nhiều quá, Viên Hồng, chơi hắn, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Viên Hồng căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Hắn chỉ là luân khởi thủ bên trong nắm chắc thép dòng bồng, hướng về người áo đen hung hăng đập tới. Động tác đơn giản thô bạo. A, tôn cấp cảnh, làm sao có khả năng? Người thế nào lại là tôn cấp cảnh cường giả? Điều đó không có khả năng. A, người không thể giết ta. Phía sau của ta căn bản không phải người có thể chống lại. Người áo đen sợ. Hắn chỉ là hoàng cấp cảnh cửu phẩm đại viên mãn mà thôi. Đối mặt tôn cấp cảnh cửu phẩm Viên Hồng, hắn có một loại con kiến hung hãn tượng cảm giác, căn bản không hứng nổi một tia sức phản kháng. Nói nhảm nhiều quá, đến phía dưới làm nhiều mấy món chuyện tốt, tranh thủ sớm ngày đầu thai. Oanh, sau một khắc, không ai bì nổi người áo đen biến thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh tứ nữ, Lý Quỳ cửu đầu nguyên thánh mấy người tại cảm thấy sóng pháp lực rối loạn trong nháy mắt, liền cùng nhau vọt ra. Ta dựa vào, cái này đánh xong, đây cũng quá nhanh đi. Lý Quỳ nhìn xem đã biến thành một đống thịt vụn người áo đen. Một mặt đáng tiếc gãi đầu một cái, thở hổn hển, ta đại ca đánh nhau từ trước đến nay cũng là lấy tốc độ được ca ngợi. Cái này tóc bạch con khỉ, quá kinh khủng, chủ nhân có người này tương trợ nhất định quá tốt rồi. Quan nhân, ngươi không sao chứ? Hạo Thiên ca ca hồng đại toàn tiêu tan quá chuẩn xác. Đinh, vỡ nát thần giáo âm mưu. Thần giáo là huyền vũ đại lục một người thần bí tổ chức. Một mực đang phía sau thao túng không ít vương quốc cùng tông môn. Vì khống chế bị người điều khiển người thực lực bành trướng. Trong bóng tối sát hại tất cả thế lực thiên chi kiêu tử. Chủ ký sinh tham gia huyền long hội nghị đỉnh cao trong lúc đó thành công vỡ vụn thần giáo âm mưu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 50 vạn trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán hộ vệ cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, tặng phẩm một kiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.